Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 777. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt lão già tái đi, càng thêm kinh hãi. Tu vi của lão đã hơn 300 năm, có thể dễ dàng chặn được đòn tấn công của lão thì kiểu gì cũng phải ở PC ấp bậc của Phong Tu. Là kẻ nào? Từ lúc nào mà giới cổ võ lại xuất hiện thêm một cao thủ như vậy? Hiền giả ác ma bị đóng đinh vĩnh viễn trên cây cột nhục nhã. Tất cả mọi người đều khinh bỉ hắn, căm ghét hắn. Louis hoàn toàn không để ý đến Leroy, lại mở một clip khác lên. Là clip quay lại livestream của Doanh Tử Khâm lúc trước. Cho dù chỉ có một cái tay, Louis vẫn không rời ánh mắt đi. Trong giới cổ vũ, đã không còn ai không biết đến khuôn mặt của Doanh Tử Khâm nữa. Rất nhiều người đều nuối tiếc họ vẫn chưa gặp được Doanh Tử Khâm lần nào thì cô đã rời khỏi giới cổ võ. Tuy cánh tay lão già đã vỡ vụn, đau đớn khôn cùng, nhưng ý thức của lão vẫn còn rất tỉnh táo. Đầu óc lập tức ù đi. Không phải Doanh Tử Khâm đã rời khỏi giới cổ vũ rồi ư? Sao lại quay về rồi? Hơn nữa còn vào ngay lúc này. Hai hộ vệ nhanh chóng chạy tới. Gô cô lão già lại. Đội trưởng đội hộ vệ cũng nhận ra biểu tượng trên người lão già. Mắt nheo lại. Nhà họ Lâm. Khoảng thời gian này nhà họ Lâm không ngừng tuột dốc. Có thế nào lão cũng không thể ngờ rằng. Lão chỉ vừa mới nảy ý muốn động thủ. Đã đụng ngay phải Doanh Tử Khâm. Đây là vận may gì vậy? Gào gì mà gào. Đội trưởng đội hộ vệ cho lão một cái bạt tai. Cười lạnh. Doanh tiểu thư chẳng có thời gian đầu để ý đến chuyện của nhà họ Lâm các người. A Doanh. Lăng Miên Hề chạy tới. Ôm chầm lấy cô. A Doanh. Chị nhớ em quá. Dung mạo của cô cũng theo đó mà xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Doanh tiểu thư. Lão Tổ Tông. Doanh Tử Khâm nhướng mày. Tôi tin. Thấy chưa? Vẫn là con gái hiểu con gái nhất. Lăng Miên Hề xoa cằm. A Doanh. Nghe bác Ôn nói em đã đến một nơi gọi là thành thế giới. Chị cũng muốn đi cùng. Doanh Tử Khâm ừm một tiếng. Tôi quay về cũng là vì chuyện này. Tôi định đưa một vài cổ võ giả đi. Nhưng vẫn phải xem ý của bọn họ. Người bảo vệ số một của trái đất. Trước khi hiền giả ác ma phát động cuộc thánh chiến. Những vinh quang vô thượng này đều thuộc về hắn. Thánh chiến qua đi. Mọi thứ đều bị hủy diệt. Ngoài lý do bị Phong Tu trấn áp ra, cũng có một phần nguyên do đến từ việc Lâm Thanh gia đã rời khỏi nhà họ Lâm. Bởi vì nhóm trưởng lão của nhà họ Lâm muốn gả Lâm Thanh gia cho con trưởng của nhà họ Nguyệt. Dùng mối thông gia này cũng có địa vị, nhưng bọn họ không ép buộc thành công. Ngược lại còn bị Liên Minh Võ Đạo giáo huấn cho một trận. Mắng bọn họ đến con dâu của Trình Viễn cũng muốn cướp. Lúc này nhà họ Lâm mới phát hiện ra, Lâm Thanh gia vốn dĩ không nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Lão già kêu lên một tiếng thảm thiết, cơ thể bắn ra ngoài trong nháy mắt, cả một cánh tay của lão đã bị xé rời ra khỏi cơ thể dưới sự tác động của một luồng nội kinh khác. Xương cốt lập tức vỡ vụn, cho dù là cổ y, cũng tuyệt đối không thể hồi phục được nguyên trạng thương thể ở mức độ này. Louis phát giác ra có người tiến vào. Lập tức ấn vào nút tắt. Cho dù màn hình tối đi rất nhanh, Leroy vẫn tóm được hình ảnh chính diện biến mất trong chớp mắt. Một vẻ đẹp diễm lệ kinh tâm động phách, khiến người ta không cách nào kháng cự. Nhiếp Diệc bó tay, chỉ đành cúi xuống. Lăng Miên Hề nằm bò lên lưng hắn, nhỏ giọng nói thầm, anh có cảm giác thấy em có ngực không? Nhiếp Diệc, có. Leroy tái mặt đi ngay tức khắc. Louis. Louis mỉm cười thản nhiên. Chúng ta làm việc cùng nhau lâu như thế. Tôi còn không nhìn ra tâm tư của cô. Sao nào? Cô sợ bị người khác biết. Vậy thì anh cũng đừng quên. Nếu Devil chưa chết thì anh cũng chẳng có hào quang ngày hôm nay. Sẽ chẳng được người người kính ngưỡng. Leroy lạnh giọng. Danh hiệu sao mai rực rỡ chỉ thuộc về anh ấy. Hắn quản được chắc. Nhưng Nhiếp Diệc vẫn mở miệng. Tiểu Miên. Tới đây, tới đây. Lăng Miên Hề buông Doanh Tử Khâm ra, đi đến chỗ hắn, không muốn đi bộ nữa. Anh cõng em đi. Thế là nhà họ Lâm lại càng tổn thất nặng nề, chỉ có thể nói là đáng đời. Hộ vệ kéo lão già đi. Hành động này chạm vào vết thương. Lão già kêu lên oai oái, nhưng vẫn không quên xin tha. Danh tiểu thư tha mạng. Phó Quân Thâm, không thể không nói, anh lại hơi thấy ghen tị với Nhiếp Diệc. Trên phố chìm trong tĩnh lặng, tất cả mọi âm thanh đều đột ngột dừng lại. Thành viên chi chính kia cũng ngã phịch xuống đất, mồ hôi lạnh túa ra ào ào. Đờ đẫn ngẩng đầu lên rồi chết sững. Tin này không tốt lắm. Tôi đi tìm Louis bàn bạc. Leroy đứng dậy, đi đến phòng bên cạnh. Điều khiến cô ta hơi kinh ngạc là hiền giả giáo hoàng trước nay không hề có hứng thú với các sản phẩm công nghệ cao. Lúc này lại đang xem clip. Lần này đến lượt Louis biến sắc. Một lúc sau, anh ta cười lạnh nhạt. Nhưng dù sao thì hắn cũng chết rồi. Không bao giờ còn tư cách này nữa. Sao Mai rực rỡ, đứa con quang vinh. Leroy cố gắng kìm chế cơn tức giận trong lòng. Lạnh lùng nói, hiền giả người tình sắp quay lại rồi. Phải mau chóng chuẩn bị trước. Louis lạnh nhạt ừ một tiếng, nhưng không thèm nhìn Leroy lấy một lần. Leroy không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Lạnh mặt trời đi, quay về phòng mình. Quản gia ở bên ngoài gõ cửa. Hiền giả nữ hoàng. Leroy ngẩng đầu. Vào đi, thưa nữ hoàng đại nhân. Quản gia quỳ xuống, tỏ vẻ cung kính. Vị lão phu nhân của gia tộc họ Ngọc đến xin cầu kiến người. Người có gặp bà ta không? Hay là bảo thuộc hạ đi chuyển lời? Đưa chị đi, đưa chị đi. Lăng Miên Hề giơ tay. Chị muốn đi xem thử. Ánh mắt Doanh Tử Khâm hơi cứng lại. Có thể sẽ có nguy hiểm. Không sao. Lăng Miên Hề không hề để ý, em đã giúp chị nhiều như thế. Chị tất nhiên cũng phải giúp lại em. Doanh Tử Khâm, cô đại tiểu thư mà gia tộc Liniger vừa mới đón về chưa được bao lâu. Anh ưng một kẻ phàm trần thật đấy à, Leroy cười lạnh lùng. Không nói những cái khác, chỉ riêng việc ngày nào đó anh gặp nạn chuyển thể. Cô ta có thể cùng chuyển thể với anh không? Doanh Tử Khâm gật đầu mỉm cười. Tỉnh rồi. Lúc chị tỉnh lại đã là tháng 8 rồi. Lăng Miên Hề dựa vào người cô. Em cũng đi rồi. Chị muốn đi tìm em. Nhưng cái tên trai thẳng Nhiếp Diệc chết tiệt cứ bắt chị phải ở nhà tĩnh dưỡng. Chị đã nói với anh ấy là chị không chỉ không sao, mà tu vi cổ vũ còn tăng lên nhiều. Anh ấy cứ không tin. Louis nhíu mày. Đã nói rất nhiều lần rồi. Đó là việc riêng của tôi. Không cần cô lo. Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở anh thôi. Đừng có tình cảm gì với người phàm. Leroy lạnh nhạt nói. Có thì cũng có ích gì. Cô ta chẳng thể mãi mãi ở bên anh. Nếu anh chỉ muốn chơi đùa thì xem như tôi chưa nói gì. Leroy, việc gì cô phải tức giận? Tôi thích ai? Chẳng liên quan gì đến cô cả. Louis ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh đi mấy phần. Nhưng cô có thể đi xem lần chuyển thế này Devil sẽ thích ai. Nếu thấy trong lòng bất mãn, có thể giải quyết luôn. Lúc này lão già mới ngẩng đầu lên. Còn chưa kịp nhìn, giây tiếp theo, một cơn đau kịch liệt truyền tới từ cổ tay. Sau đó lan khắp toàn thân. Rác, rèm mi của Doanh Tử Khâm rũ xuống. Cô khẽ cười. Được thôi, quản lý bạn gái của anh đi. Phó Quân Thâm một tay đút túi. Hai chân thon dài đứng thẳng. Có thể đừng ôm cô bé nhà tôi được không? Nhiếp Diệc đi theo tới. Lăng Miên Hề rất hài lòng. Vậy thì tốt. Chứng tỏ gần đây em không uống công tập luyện. Phó Quân Thâm ra chiều nghĩ ngợi. Mỉm cười nắm tay cô gái. Bạn nhỏ, bể không? Doanh Tử Khâm liếc anh một cái. Lấy ra một que kẹo mút. Rất lạnh lùng từ chối. Không muốn. Đội hộ vệ của nhà họ Lăng đã đuổi tới. Đội trưởng là một cổ võ giả có tu vi hơn 200 năm. Nhìn thấy cô gái, gã cũng giật mình, lập tức ôm quyền hành lễ. Doanh tiểu thư, xử lý đi. Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu. Nội hình của ông ta đã bị tôi phế rồi. Chuyện còn lại các người tự giải quyết. Đa tạ Doanh tiểu thư cứu giúp. Đội trưởng vẫn thấy hơi run. Chấm, chúng tôi đưa ông ta đi ngay đây. Cùng lúc đó, viện hiền giả, không khí trong phòng chiêm tinh của nữ tư tề rất căng thẳng. Cô ta chậm rãi lên tiếng. Leroy, tôi dự đoán, trong vòng một tuần nữa, người tình nhất định sẽ quay về. Mới ban nãy tốc độ chuyển động của bản đồ sao đã tăng lên rồi. Gia tộc họ Ngọc, lông mày của Leroy giãn ra. Cho bà ta vào đi. Quản gia vâng lệnh, mấy phút sau, ông ta quay lại, dẫn bà cụ Ngọc vào. Bà cụ Ngọc cung kính quỳ xuống, đầu dán chặt xuống đất. Bái kiến nữ hoàng đại nhân. Leroy lạnh nhạt đáp lại. Có chuyện gì? Bà chỉ có thời gian một phút. Bà cụ Ngọc hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn dung mạo thật sự của Leroy. Cách chương.